Con đường bá chủ, chương 1230, thân mang cấm kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu sau, Tiểu Kỳ Nam gần như khóc cạn nước mắt, chỉ có thể thút thít trong ngực Lạc Nam, gò má tựa vào lòng Ha. Được rồi, đã là đại cô nương, làm sao còn khóc nhè trước mặt nhiều người như vậy. Lạc Nam cất tiếng cười khẽ, bàn tay xoa cái đầu nhỏ của nữ nhi, vuốt mái tóc bóng mượt như thác của nàng. Hắn quay mặt sang nhìn con chim nhỏ đậu trên bả vai Tiểu Kỳ Nam, lúc này hai mắt cũng đã long lanh ướt sũng. Loan Loan không tưởng niệm ba ba sao? Lạc Nam cười mỉm, bàn tay hướng về phía nàng. Tiểu Loan Loan này cũng đã chín chắn hơn rất nhiều, rõ ràng đã khóc đến ướt sũng bộ lông, nhưng vì nhường nhịn cho Lạc Kỳ Nam được trọn vẹn đoàn tụ cùng hắn, cố gắng nhẫn nhịn. Lúc này nhìn thấy Lạc Nam gọi đến chính mình, không thể nhịn được nữa xả vào người hắn, miệng không ngừng hô ba ba. Ánh sáng lóe lên. Loan Loan cũng hóa thành một vị tuyệt đại mỹ nhân, thân mặc thất hải cung trang, cao quý ưu nhã, lại có vẻ ôn nhu dịu dàng. Lạc Nam ôm hai tiểu bảo bối vào trong ngực, cảm thấy đây có lẽ là điều mà hắn vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm. An bình bên cạnh thân nhân của mình. Ong, ong, ong, Lạc Hồng kiếm rung động dữ dội, Tiểu Hồng Nhi cũng vô cùng nhớ hai tỷ muội nối khố nha. Phải biết 10 năm đó, bộ ba các nàng chính là ba vị tiểu công chúa ở Việt Long Tinh, đến bất kỳ cửu cấp thế lực nào cũng được xem như ma vương đối đãi, nghịch phá banh trời. Xa cách thời gian dài như vậy, Tiểu Hồng Nhi làm sao không nhung nhớ. Bất quá Tiểu Hồng Nhi cũng rất thông minh, biết ở hiện trường có vô số người như vậy, nếu mình biến thành người sẽ quá mức kinh động thế nhân, lại gây phiền phức cho ba ba. Vì lẽ đó, nàng vẫn đang nín nhịn rất khổ. Lạc Kỳ Nam với Loan Loan cười khanh khách, vội vàng cầm lấy Lạc Hồng kiếm từ tay Lạc Nam, không ngừng vuốt ve thân kiếm xem như an ủi tiểu nha đầu. Lạc Nam lại thả ra nhân sâm tỷ năm, lúc này đã là hóa hình thành tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp như búp bê sứ. Tiểu nhân sâm, nhìn thấy sâm nhi xuất hiện, Lạc Kỳ Nam và Loan Loan rõ ràng hơi kinh ngạc một chút. Dựa vào khí tức trên thân tỏa ra, rất nhanh các nàng cũng biết được thân phận của sâm nhi. Không nghĩ đến thỏ con trắng trẻo béo mập ngày nào nay cũng đã hóa hình. Kỳ Nam tỷ tỷ, Loan Loan tỷ tỷ. Sâm Nhi mừng rỡ hét ầm lên, nhảy vọt lên ôm chặt lấy hai nữ. Bốn nữ sum họp lại một trận khóc cười đan xen, khiến Lạc Nam ngậm ngùi không thôi. Đáng tiếc nơi này không thích hợp, bằng không hắn cũng giới thiệu Châu Nhi cho các nàng làm quen một phen. Thì ra là thế, thì ra là thế, bổn đế rốt cuộc thông suốt. Ở một góc đấu trường, Tiêu Dao Tiên Đế hưng phấn đến thân thể khẽ rung lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt lấy thân ảnh Lạc Nam và mấy nữ bên dưới đấu trường. Kiêu hoành giới ngày đó, Lạc Nam đã bằng vào một đoạn động họa, hàng loạt bức tranh diễn tả về một khung cảnh cảm động mang tên Thập Niên, thật sự để lại ấn tượng mạnh đối với hắn, cũng trở thành tác phẩm hội họa kiệt xuất nhất trong lòng Tiêu Dao Tiên Đế. Lúc này chứng kiến toàn cảnh vụ việc, Tiêu Dao Tiên Đế cảm thấy mình đã lờ mờ hiểu được phần nào vụ việc. Hắn cảm thấy mình thật sự may mắn, cực độ may mắn vì đã chứng kiến khoảnh khắc này và lý giải được phần nào đó. Một đế nữ của Tuế Nguyệt Cung, một yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ. Thành tựu sau này của cha con nhà này chắc chắn kinh thiên động địa, đứng trên đỉnh chúng sanh. Đến thời điểm đó, tác phẩm Thập Niên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ càng thêm giá trị, không thể đo lường, có thể xưng là vô giá. Nói không chừng sự kiện ở kiêu hoành giới còn được ghi vào sử sách. Mà thân là người khơi mào sự kiện, Tiêu Dao Tiên Đế hẳn cũng được thơm lây. Vuốt vuốt râu dài, Tiêu Dao Tiên Đế thầm hận chính mình ngày đó khi trao thưởng cho Lạc Nam còn hơi keo kiệt. Giá như có thể quay ngược thời gian, hắn không ngại mang vật phẩm chân quý nhất tích lũy được của mình để lưu giữ. Thập Niên, lại, dù chỉ là phiên bản mô phỏng hoặc dùng lưu ảnh ngọc ghi chép. Mà Tiêu Dao Tiên Đế rốt cuộc cũng hiểu, vì sao năm đó Lạc Nam từ bỏ rất nhiều phần thưởng quý giá chỉ để nghe ngóng tin tức của Tuế Nguyệt Cung và nhóm nữ nhân sở hữu huyết mạch đó. Nếu tất cả những nữ nhân kia đều là hồng nhan tri kỷ của Lạc Nam, như vậy thân phận của hắn. Tiêu Dao Tiên Đế dùng mình, nhịp tim đập lên thình thịch. Hắn cảm thấy, mình đã phát hiện ra nam nhân tôn quý bậc nhất vũ trụ lúc này, e rằng ngay cả vị tộc trưởng đương nhiệm Long tộc cũng vô pháp so sánh a, không được. Bằng mọi giá lão phu phải giao hảo với Lạc Nam. Mặc dù bản thân Tiêu Dao Tiên Đế ưa thích Tiêu Dao tự tại, chỉ xem công danh lợi lộc như phù du, nhưng lăn lộn trong vũ trụ này, có quan hệ giao hảo rộng lớn là chuyện trăm lợi vô hại. Nhất là đối với những nhân vật có tương lai khủng bố như Lạc Nam. Thứ này là lễ vật ba ba tặng cho ngươi, mẫu thân của ngươi và các gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Dao Tiên Đế, Lạc Nam bất chợt lấy ra Thập Niên, đặt vào trong tay Tiểu Kỳ Nam. Ba ba, đây là. Tiểu Kỳ Nam vừa nhìn lướt qua, lập tức toàn thân chấn động, trân trọng như lễ vật quý giá nhất cuộc đời mình, từng ly từng tí ôm chặt vào trong ngực. Hiển nhiên, nàng nhận ra ba ba của mình đã gói ghém tình cảm vô bờ bến vào tác phẩm này. Thoáng chốc Tiểu Kỳ Nam hai mắt lại ngấn lệ. Lạc Nam mỉm cười, thập niên hiện tại đã là một tác phẩm hoàn chỉnh được hắn hoàn thiện từng chi tiết, dung nhan của tất cả nhân vật trong tranh sống động chân thật vô cùng, không còn che đậy như thời điểm ở Kiêu Hoành giới. Những thời gian nhớ nhung về nữ nhi và các thê tử, hắn đều đem thập niên ra hoàn thiện. Lần trước gặp mặt U Cơ, vốn muốn giao thập niên cho nàng mang về cung Tuế Nguyệt, nhưng khi đó thập niên vẫn còn một số tranh chưa được trau chuốt. Hắn giữ mãi cho đến ngày hôm nay. Nhìn thấy nữ nhi quý trọng như thế, Lạc Nam mãn nguyện như chưa từng có. E hèm, thế trận này có chiến hay không đây? Bụt rốt cuộc phải bất đắc dĩ phá vỡ khung cảnh đoàn tụ. Lão già hắn cảm thấy thiếu đế chi chiến những kỳ tiếp theo phải bổ sung thêm một chút quy tắc. Tiểu tử thật sự không chơi theo kịch bản A, đầu tiên là dùng trận đấu với Thiên Diệp Giao tập luyện, sau đó còn diễn cảnh cha con đoàn tụ, khiến lão già như hắn cũng cảm động lây, làm toàn trường lâm vào bầu không khí quỷ dị, ngay cả dư uy từ trận chiến kinh hồn trước đó cũng tan đi đâu mất. Không thể tiếp tục như vậy. Hắc hắc, Lạc Nam cười khan một tiếng, làm phiền cổ Việt tộc và tất cả cường giả lâu như vậy, hắn cũng cảm thấy có phần không phải. Tiểu nha đầu, có muốn leo top 1? Lạc Nam sủng ái nhìn Lạc Kỳ Nam hỏi. Trong lúc cha con hai người nhận nhau, hệ thống đã tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ huyền thoại, lúc này chỉ cần Lạc Kỳ Nam muốn, hắn không ngần ngại nhận thua để nhường sân khấu cho nàng tỏa sáng. Tiểu Kỳ Nam lúc lắc đầu, thần bí truyền âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ căn dặn, không đến lúc bất đắc dĩ, không thể tiết lộ việc ta cũng sở hữu thời không thánh thể. Quỷ đỏ là nhân vật khó lường khiến sư phụ cũng nhìn không thấu, nếu ẩn giấu thời không thánh thể, chắc chắn ta sẽ bại. Lạc Nam âm thầm giật mình. Thì ra, từ đầu đến cuối Tuế Nguyệt nữ đế vẫn giữ bí mật chuyện Lạc Kỳ Nam sở hữu thời không thánh thể. Cũng phải thôi, từ khi thiếu đế chi chiến bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Lạc Kỳ Nam chỉ có được thời gian linh căn và không gian linh căn, được sự chỉ dạy của Tuế Nguyệt nữ đế nên mới có chiến lực kinh hồn, bước vào top 2 thiếu đế chi chiến mà thôi. Thực chất, những năng lực lợi hại mà thời không thánh thể mang lại như thần thông ngộ nhập luân hồi vẫn chưa được Tiểu Kỳ Nam mang ra sử dụng. Việc Tuế Nguyệt Cung có tận hai người sở hữu thể chất top 3 trên đại thể bảng thật sự vô cùng khủng bố, một khi truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ vũ trụ lại một lần nữa oanh động. Đến lúc đó, Săn Ma Điện chắc chắn là thế lực đầu tiên làm ra hành động, bọn hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ Lạc Kỳ Nam trưởng thành, khi đó hai vị nữ thiên đế thân mang thời không thánh thể chắc chắn sẽ là ác mộng. Mà những thế lực cự đầu khác cũng sẽ đứng ngồi không yên. Bởi vì một thế lực sở hữu hai cái thời không thánh thể thật sự quá mức kinh hồn, nếu một ngày Tuế Nguyệt Cung hứng thú lên muốn thống nhất tiên giới thậm chí là toàn vũ trụ, ai có thể ngăn cản. Trước tình cảnh đó, nói không chừng lại có không ít kẻ nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa Săn Ma Điện cùng Tuế Nguyệt Cung, âm thầm đâm sau lưng, tìm cách diệt trừ Lạc Kỳ Nam, không để Tuế Nguyệt Cung có khả năng xưng hùng xưng bá. Cho nên, để đảm bảo Lạc Kỳ Nam thuận lợi trưởng thành cũng như bảo trì ác chủ bài sau này, Tuế Nguyệt Nữ Đế yêu cầu Lạc Kỳ Nam không đến nguy cơ sinh tử không được sử dụng uy năng của thời không thánh thể. Mà một khi không lộ ra thời không thánh thể, việc đánh ngang tay quỷ đỏ đã là bất khả thi. Phụ thân ngươi chẳng phải từng nói sẽ vang danh vũ trụ, khiến sư phụ xem trọng, để mẫu thân và các gì tự hào hay sao? Lạc Kỳ Nam hấp háy mắt nhìn lấy hắn. Dừng lại ở top 3 thật sự còn chưa đủ vang danh vũ trụ nha, khi đó danh tiếng sẽ bị nhân vật top 1 đoạt hết. Huống hồ, nào có nữ nhi vượt mặt ba ba mình trên một bảng xếp hạng. Dung nhan của Lạc Kỳ Nam lại phủ lên một tầng sương mù che đậy, nàng nhìn sang Bụt Thánh Thoát nói. Bụt lão gia gia, ba ba của ta rất lợi hại, Kỳ Nam nhận thua. Lạc Nam toàn thân sững sờ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu Tiểu Kỳ Nam vẫn muốn che đậy thời không thánh thể, như vậy cũng không thể chiến với hắn được nữa. Bởi vì Lạc Nam cũng như quỷ đỏ, thời không thánh thể chưa ra, Tiểu Kỳ Nam rất khó để giao thủ với hắn một cách toàn lực. Mà vì sủng ái vô đội với tiểu nha đầu, Lạc Nam cảm thấy mình không thể hướng về nàng thi triển vũ kỹ cường đại. Vốn muốn cho ba ba thấy được tiến bộ của ta, nhưng đợi khi nào chỉ có người một nhà quan sát. Tiểu Kỳ Nam hướng về hắn phất phất tay nhoẻn miệng cười. Trận kế tiếp biểu hiện cho tốt, mẫu thân và các gì đang quan sát ở cung Tuế Nguyệt đấy. Lạc Nam âm thầm cả kinh, một cảm giác hưng phấn đến cực điểm lan tràn khắp toàn thân, khiến máu huyết trong người hắn sôi lên sùng sục. Thì ra ngay từ đầu, chúng nữ vẫn đang theo dõi hành trình của mình sao? Chiến ý trong mắt Lạc Nam bùng cháy, đối với vị trí top 1 dâng lên khát khao chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng Nhi, kế tiếp giao lại cho ngươi, cùng ba ba kề vai chiến đấu. Tiểu Kỳ Nam giao lại Lạc Hồng Kiếm. Loan Loan một lần nữa hóa thành chim nhỏ đậu lên bả vai nàng, hai nữ rời khỏi đấu trường, hướng về vị trí Tuế Nguyệt nữ đế bước đến. Mà nhân lúc này, Lạc Nam hít sâu một hơi. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, hắn lấy ra bá đỉnh cầm trên tay. Ý niệm vừa động, ba loại dị thuộc tính thu được từ nhị lang thần lấy ra, ném vào trong bá đỉnh. Ý niệm vừa động, bá đỉnh trở về đan điền, cấp tốc xoay tròn dữ dội, ra sức dung nhập ba loại dị thuộc tính vừa mới tiến vào. Luyện hóa dị thuộc tính. Với sức mạnh của bất hủ diễn sinh kinh tầng thứ ba và bá đỉnh ở thời điểm hiện tại, Lạc Nam có thể nhanh chóng để nó luyện hóa dị thuộc tính trước khi trận đấu kế tiếp chính thức bắt đầu. Giới hạn chỉ là ba loại. Chiến với quỷ đỏ, Lạc Nam muốn tranh thủ nâng cao sức mạnh của mình, càng nhiều càng tốt. Tu vi của hắn rốt cuộc kéo căng, từ địa tôn tiến vào thiên tôn. Kích thước của bá đỉnh lại càng lớn thêm một vòng bên trong đan điền, lực lượng cuồn cuộn, sức mạnh bùng nổ, lan tràn khắp mọi ngõ ngách thân thể Lạc Nam, ầm ầm dậy sóng. Bất quá vì có bất hủ diễn sinh kinh che đậy khí tức, không ai nhìn ra tên quái thai này vừa mới trực tiếp đột phá giữa hiện trường, bằng không chỉ sợ một lần nữa phải mắng to yêu nghiệt. Mà khi chứng kiến hành động của Lạc Nam, ánh mắt của toàn thể cường giả đồng loạt híp lại, trong lòng bọn hắn càng thêm khẳng định bá đỉnh là một kiện đế binh cực kỳ cao cấp, dị linh tháp không đủ tư cách so sánh. Nếu mình sở hữu đế binh như vậy, vô số cường giả ánh mắt hiện lên vẻ tham lam không đáng có. Bất quá vừa nghĩ đến thân phận của Lạc Nam, vừa nghĩ đến quan hệ giữa Côn Lôn giới và Cung Tuế Nguyệt, bọn hắn bỗng nhiên dùng mình. Pháp bảo tuy tốt, nhưng có mạng để hưởng sau khi cướp đoạt hay không mới là chuyện quan trọng a. Đương nhiên, vẫn có số ít nhân vật điên cuồng không sợ chết, vẻ tham lam trong mắt chỉ tạm thời ẩn đi. Lạc Nam thấy được tình cảnh này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Để các ngươi xem bá đỉnh như đế binh và thèm muốn, còn tốt hơn để các ngươi liên tưởng đến cấm kỵ. Mà lúc này, quỷ đỏ cũng đã rơi xuống đấu trường, lặng lẽ nhìn Lạc Nam. Lạc Nam nhìn theo bóng lưng Tiểu Kỳ Nam và Loan Loan, trong lòng quyết tâm không để một phen hảo tâm của nữ nhi bảo bối phải thất vọng. Dù tồn tại trước mắt thân mang cấm kỵ, hắn cũng sẽ không thua. Cách chương.